truyền nhân của thần y tái thế. Chương 188, chuyện của anh ta, không liên quan tôi. Góc truyện audio.com, về mặt của Trần Bích Cầm vội thay đổi, liễn kéo lại cành tay của Lâm Mạc Huy, anh Huy, anh chạy trước mau lên đi, một khi cảnh sát đến rồi thì rắc rối rồi, Lâm Mạc Huy mím cười nhạt, không sao, tuy tôi không có thiệp mời, nhưng mà, họ cũng không thể làm gì được tôi. Hứa Thanh Tùng no nu cười lạnh lùng. Lâm Mạc Huy, cậu thật sự tưởng rằng Hứa Thanh Mây có được công ty dược phẩm Hưng Thịnh rồi, thì có bản lĩnh lớn lắm rồi sao? Buổi gặp mặt giao lưu này, là chuyện lớn trong giới y thuật của sáu tinh phía Nam đây. Đến đây, đều là nhân vật tai to mặt lớn của giới điều trị các tình. Công ty dược phẩm Hưng Thịnh ở trong đây, hoàn toàn không phải là gì. Chuyện của lần này, Hứa Thanh Mây, không thể bảo toàn cho cậu. Hứa Thanh Tùng né tránh nói tới chuyện Lâm Mạc Huy tham gia buổi gặp mặt. Anh ta là cổ tình đấy, chính là vì để áp đảo tinh thần Lâm Mạc Huy ở đây trước. Lâm Mạc Huy nở nụ cười lạnh lùng không nói chuyện. Lúc này, một đám bảo vệ xông ra từ phía trong hội trường, hùng hổ vây quanh qua đây. Giám đốc Toàn nổi trận lôi đình. Chính là cậu ta, chấm, chỉnh là cậu ta, chấm, bắt cậu ta lại cho tôi. Đánh gãy hết bàn tay của cậu ta cho tôi. Mẹ kiếp, dám đến biệt phủ Van Thinh gây rối, tôi xem cậu chết như thế nào. Xung quanh vây lại không ít người, đều nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ khinh thường. Một thằng con trai ăn bám, không biết trời cao đất rộng, thật sự xem bản thân là nhân vật tai to mặt lớn rồi. Đừng nói những sản nghiệp đó chỉ là của bên nhà bố vợ cậu thôi, cho dù là của cậu, ở đây lại được xem là gì chứ? Đến đây kiềm chuyện, đây chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Loại người này, thì nên dạy cho cậu ta một bài học. Nếu không, cũng thật sự xem mình là hay ho giói dây. Hô hô, lần này, không chi là dạy cho một bài học đơn giản thế kia rồi. Những bảo vệ đó bao vây lại Lâm Mạc Huy ở chính giữa, hùng hổ chuẩn bị động tay. Lúc này, cửa cầu thang cũng đi xuống một đám người, chính là những người của Hạ Vũ Tuyết. Lâm Mạc Huy nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết lập tức nói rằng. Tôi làm sao để vào đây, ông có thể hỏi thử cô đó. Mọi người quay đầu, nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết đều là kinh động. Giám đốc Toàn hoang mang, vội nói rằng. Chàng trai trẻ, mẹ kiếp cậu đừng chi lung tung, cậu có biết đó là ai không? Đó là cháu gái của ông cụ Phong, cô chú lớn Hạ Vũ Tuyết của nhà họ Hạ. Cậu thì là thứ ghi chú, lại dám cường view cô Tuyết, cậu thật sự muốn chết đấy à? Khỉ Hứa Thanh Tùng nhìn thấy Hạ Vũ Tuyết liến là về mặt kinh ngạc vì sắc đẹp. Bây giờ nghe thấy tên, ánh mắt càng nóng bỏng, cô ấy chính là Hạ Vũ Tuyết à, quả nhiên trông rất xinh đẹp. Nếu như có thể cưới được cô ấy, thì nhà họ Hứa tôi nhất định sẽ trỗi dậy. Hứa Thanh Tùng âm thầm tính toán trong lòng, Lý Duyên nhìn thấy tình hình bên này, thắc mắc rằng. Vũ Tuyết đó là ai vậy? Sao chỉ vào cô nói chuyện thế? Hạ Vũ Tuyết đang cười vui vẻ, nghe nói quay đầu vừa nhìn qua, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Người này rốt cuộc là sao thế? Vừa chạy vào đây, thì lại gây chuyện rồi. Lý Tuấn Lôi mỉm cười. Đây chẳng phải chính là đối tượng có hôn ước từ lúc mới sinh ra với chị Vũ Tuyết đó sao? Mọi người bỗng cười vang. Về mặt của Hạ Vũ Tuyết càng ửng đỏ, trừng mắt nhìn Lý Tuấn Lôi. Câm miệng, anh ta chỉ là quen biết ông nội tôi, có quan hệ gì với tôi? Người này, đúng thật phiến chết đi được. Lý Tuấn Lôi cười hì hì nói rằng, góc truyện audio.com, chị Vũ Tuyết hay là tôi giúp chị đuổi anh ta ra ngoài? Hạ Vũ Tuyết do dự một hồi, lắc đầu nói rằng, thôi, vì dù sao là ông nội dặn dò qua, đuổi ra ngoài, đó không phải khiến ông nội của tôi khó xử sao? Được rồi, các người chơi trước tôi đi xử lý chuyện này cái. Lý Duyên gật đầu, Vũ Tuyết nói cũng đúng. Được rồi, chúng ta đi tới cửa trước đi, nghe nói cậu sinh sắp đến rồi. Vũ Tuyết, cô nhanh lên đấy nhé, đừng để chậm trễ gặp cậu sinh đấy. Hạ Vũ Tuyết gật đầu lia lia cau mày đi tới hiện trường. Xảy ra chuyện gì rồi? Vẻ mặt của giám đốc Toàn tỏ ra nịnh bợ đi qua đó. Cô Tuyết, hai người này không có thiệp moi, lén lút chuồn vào hội trường, muốn ăn cắp đồ ở đây. Sau khi bị phát hiện còn ở đây đánh người, tôi đang duy trì trật tự. Về mặt của Hạ Vũ Tuyết càng lanh roi, vừa rồi ở bên ngoài xém chút đánh nhau với bảo vệ, chạy tới trong đây lại trực tiếp đánh người rồi. Đây là người ngang tàng đầu đến chứ, sao không để ý tới một hồi, thì anh ở đây gây ra rắc rối lớn như vậy rồi. Rốt cuộc ông nội tìm đấy là người gì đây, ở nơi cao cấp như thế động tay đánh người còn hay không chút nào phong độ thân sĩ đây. Có, Hạ Vũ Tuyết từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đẳng cao nhất, người thấy được đều là thượng lưu xã hội, chú trọng lễ nghi phong độ nhất. Cô ấy đối với những người không có phong độ thân sĩ như thế này, vô cùng khinh bỉ. Mấy chuyện mà Lâm Mạc Huy làm, đều khiến cô ấy đối với Lâm Mạc Huy khinh bỉ tới tột cùng. Nếu như không phải đích thân ông nội dặn dò, cô ấy thật sự làm biếng quan tâm đến chuyện này. Không phục trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy, Hạ Vũ Tuyết nói rằng. Giám đốc Toàn, anh ta là tôi dẫn vào hội trường đấy, có vấn đề sao? Hà, mọi người xung quanh kinh ngạc hét ra tiếng xôn xao, vẻ mặt đều thay đổi. Đây là tình hình gì? Kẻ nhu nhược ở rể Lâm Mạc Huy này, lau dọn vệ sinh bệnh viện, lại là được cô chủ nhà họ Ha dẫn vào hội trường sao? Hai người này là quan hệ gì đây? Hạ Vũ Tuyết làm sao quen biết một người lau dọn vệ sinh thấp hèn tới trong bụi cát thế? Với lại còn đích thân dẫn anh tới buổi gặp mặt cao cấp như vậy. Anh em họ Hứa đều ngần người rồi, Lâm Mạc Huy lại thật sự quen biết Hạ Vũ Tuyết. Đặc biệt là Hứa Thanh Tùng, tức tới vẻ mặt cũng tái xanh luôn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Mạc Huy dựa vào đâu quen biết được một sự tồn tại giống như nữ thần vậy chứ? Tổng Lan Ngọc của trước đây, Hạ Vũ Tuyết của bây giờ, lại đều nói giúp cho Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy này có gì tốt chứ? Chẳng qua chỉ là một người ở rể mà thôi, chẳng lẽ còn tốt hơn cậu chủ nhà họ Hua? Hứa Thanh Tùng buộc miệng mà ra. Cô Tuyết, có phải là cô nhắm lẫn roi không? Lâm Mạc Huy này là người ở rể, có phải cô bị anh ta lừa gạt rồi không? Hoặc là cô nhận nhầm người rồi? Anh ta chỉ là trông có vẻ giống như người nào đó mà cô quen biết. Hạ Vũ Tuyết bỗng cau mày lại, ông nội còn muốn làm mối cho cô ấy và Lâm Mạc Huy. Không ngờ rằng, Lâm Mạc Huy lại kết hôn rồi, mà còn là ở rể. Ông nội đây không phải xe duyên bậy bạ sao? Cho dù Lâm Mạc Huy này tài giỏi đi nữa, cô ấy Hạ Vũ Tuyết cũng không thể nào lấy chồng của người khác đâu. Với lại, loại người ngang tàng vô lễ như vậy, càng không thể nào lọt vô mắt xanh của cô ấy Mạc Vũ Tuyết. Lâm Mạc Huy này, trên dưới khắp người, có điểm nào xứng với cô ấy chứ? Góc chuyện audio.com, nhưng mà cô ấy cuối cùng cũng vẫn là đè xuống sự không vui vẻ trong lòng, lạnh lùng nói rằng. Mời mà tôi đích thân dẫn vào, anh cảm thấy tôi sẽ nhận phẩm sao? Đây, Hữu Thanh Tùng bỗng cứng họng, về mặt của giám đốc Toàn ngẩn ngơ. Cô Tuyết đây, đây, Hạ Vũ Tuyết cao mày. Đây cái gì mà đây? Anh ta là tôi dẫn vào, còn cần thiệp mời nữa không? Không, không cần, giám đốc Toàn liền xua tay. Buổi gặp mặt lần này, là ông cụ Phong chủ trì, Hạ Vũ Tuyết cũng như là chủ nhân của hội trường. Cô ấy muốn dẫn người vào, ai dám nói gì? Quỷ phu nhân đó không buông tha. Nhưng mà cậu ta ở đây động tay đánh người. Bạn gái mà cậu ta dẫn theo, làm hư quần áo của tôi rồi. Không đen thường thì cũng thôi đi, còn động tay đánh tôi. Cô Tuyết, người của cô đích thân dẫn vào thì có thể không nói lý lẽ như vậy sao? Về mặt của Hạ Vũ Tuyết càng lạnh, đối với Lâm Mạc Huy càng là khinh bỉ. Bản thân là người ở ré, lại còn cấu kết một cô gái khác, trên đời còn có người vô liêm si như thế. Không những vậy còn không nói lý lẽ, làm hư quần áo của người ta không bồi thường, lại động tay đánh người. Vô liêm si, ngang tàng, hoàn toàn không có phong độ thân sĩ. Ông nội rốt cuộc ưa anh điểm nào chứ? Bây giờ Hạ Vũ Tuyết đối với Lâm Mạc Huy hoàn toàn tuyệt vọng, cũng làm biếng giúp Lâm Mạc Huy nữa. Tôi chỉ dẫn anh ta vào đây, nhưng những chuyện khác không liên quan gì đến tôi. Lời nói này vừa ra, mọi người ở hiện trường bỗng cười vang lên. Hứa Thanh Tùng cũng thở phào ra, anh ta tưởng rằng Hạ Vũ Tuyết muốn bảo toàn cho Lâm Mạc Huy. Không ngờ rằng, Hạ Vũ Tuyết cuối cùng vẫn là hớt sạch sẽ quan hệ. Thế này, Lâm Mạc Huy chắc chắn xong đời rồi, cách chương.